Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 128, đều là rác rưởi. Deidara mới vừa rồi vô hình trong tỷ đấu thua Sasori một bậc. Trong lúc nhất thời lại cũng không tiện lần nữa hướng Sasori khiêu khích tìm về mặt mũi. Vì vậy liền đem lửa giận trong lòng tát hướng về phía Colossus. Người nghệ thuật, đó là cái gì? Colossus trừng mắt nhìn, trên mặt làm ra một bộ vô tội dáng dấp. Biết rõ còn hỏi nói, ta nhẫn thuật chính là ta nghệ thuật. Ân, Deidara cực kỳ hiển nhiên không có nghe được Colossus trong giọng nói ý giễu cợt. Còn tự cho là Colossus cô lậu quả văn, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là nghệ thuật. Cái này con chim lớn ngươi nhìn thấy không? Deidara dùng tay chỉ đứng ở một bên Asuka, dương dương tự đắc nói, ngươi xem một chút nó, đầy mỏ chim, tế tế chân, trắng như tuyết da thịt, thân thể cao lớn, quả thực chính là cái này cái trên thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Ân, hắn vừa nói, vừa đi qua dùng tay sờ soạc Asuka, mà cái kia Asuka cũng xứng vô cùng hợp cúi đầu. Mặc cho Deidara xoa, Asuka trong miệng phát sinh từng tiếng thoải mái kêu to. Tình cảnh như vậy, chỉ nhìn một bên Từ Lương Mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Người này, là một tiêu chuẩn cố chấp cuồng đâu. Colossus bắt được Deidara nhìn Asuka lúc cái chủng loại kia nóng cháy nhãn thần. Trong lòng âm thầm nói rằng, một dạng mà nói, cố chấp cuồng không phải kẻ điên, liền là thiên tài, phi thường đáng sợ, mà Deidara nếu có thể gia nhập vào toàn bộ là cấp phản nhẫn tạo thành Akatsuki. Tự nhiên là một cái không hơn không kém thiên tài. Huống chi, cái này Deidara lứa tuổi cũng không lớn, tối đa bất quá 20 tuổi, tuyệt đối là trong thiên tài, không thể coi thường. Hơn nữa, ngoại trừ nó cái kia gần như hoàn mỹ bề ngoài ở ngoài, nó còn có thể, nói đến đây, Deidara trong ánh mắt mộ được bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một đạo thực chất hóa sát khí như thủy triều hướng về Colossus vọt tới. Siêu, cùng lúc đó, một bàn tay kích cỡ tương đương Asuka từ Colossus phía sau dùng tốc độ khó mà tin nổi bay tới. Trong nháy mắt liền bay đến Colossus đầu vai địa phương. Bạo nổ, Deidara lạnh lùng quát lên. Oanh, trong sát na, cái kia con Asuka biến thành một ánh lửa. Ánh sáng nóng rực lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lửa lớn rừng rực, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, đem Colossus triệt để chôn vùi. Đây là trong truyền thuyết cực độ thưa thớt bạo độn, cùng trong truyền thuyết bán thần Salamander Hanzo một dạng năng lực. Từ Lương hoảng sợ nói rằng, ha ha ha, đây chính là ta nghệ thuật. Trong nháy mắt mỹ lệ, ân, Deidara cười lớn nói, bất quá, tên tiểu quỷ này cũng quá yếu a. Ngay cả ta nhất chiêu đều tránh không thoát. Thực sự là không phải minh bạch lão đại tại sao phải để như vậy một cái rác rưởi tới trợ giúp hành động của chúng ta. Bất quá quên đi, ngược lại hắn đã tại ta nghệ thuật dưới trở nên tan xương nát thịt. Deidara tiếp tục nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên một chút bắt lại cái kia Ichibi Jinchuriki sau đó trở về. Dẫn đường đi, Từ Lương, Sasori lạnh lùng nói, là, vâng, đúng, Sasori đại nhân, Từ Lương cung kính nói rằng, lập tức, Từ Lương ở phía trước dẫn đường, Deidara cùng Sasori hai người theo ở phía sau, không nhanh không chậm hướng về xa nhẫn thôn bên trong đi tới. Thế nhưng, đang ở ba người đi rồi không có mấy bước thời điểm, Deidara cùng Sasori hai người liền chợt ngừng lại. Bọn họ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu vẻ ngạc nhiên. Sasori đại nhân, Từ Lương cũng cảm giác được không thích hợp. Khi hắn quay đầu đi xem thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều hơn tới một người. Đúng vậy, trên người bọn họ nhiều hơn tới một người. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Từ Lương gắt gao nhìn Suýt ở đội ngũ phía sau vẻ mặt mỉm cười Colossus. Vô cùng rung động nói, Colossus đâu chỉ là không có chết. Trên người hắn một chút xíu vết thương cũng không có. Thậm chí ngay cả y phục đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như mới vừa rồi bị Deidara bạo tạc Asuka bao phủ người không phải hắn, mà là do người khác giống nhau. Hắn là như thế nào làm được? Ồ, ta tại sao muốn chết? Colossus nhếch miệng cười, thản nhiên nói, tựa như mới vừa cái loại này rác rưởi một dạng đồ đạc. Lẽ nào ngươi cho rằng nó có thể thương tổn đến ta sao? Hắn hôm nay đã sớm bước vào võ vương cảnh giới, vũ thể sơ thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trước đây hắn liền đệ nhị Hokage Senju Tobirama toàn lực thi triển cấp loại hình công kích thủy. Độn thuật đều có thể ngạnh kháng, hơn nữa sẽ bị một cái nho nhỏ chất nổ thương tổn đến. Deidara trong miệng hay là nghệ thuật, ở trước mặt hắn bất quá là rác rưởi mà thôi. Tiểu quỷ, ngươi nói không sai, loại đồ vật này đích thật là rác rưởi. Sasori tựa hồ đối với Colossus lời mới vừa nói rất hài lòng. Gật đầu, tán dương nói rằng, ghê tởm tiểu quỷ, ngươi dám vũ nhục ta nghệ thuật là rác rưởi. Deidara bị tức cả người run lẩy bẩy, giống to, hắn mặc dù đối với Colossus có thể từ hắn trong lúc nổ tung không bị thương chút nào sống sót rất là giật mình, nhưng cuối cùng vẫn phẫn nộ chiếm cứ phía. Đời này của hắn đều là nghệ thuật mà sống, vũ nhục hắn nghệ thuật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không phải có thể tha thứ. Không phải, xin ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải ghim ngươi. Colossus cười cười, nói rằng, ta muốn nói là, hai người các ngươi đều là rác rưởi. Tiểu quỷ, lá gan của ngươi rất lớn đâu. Sasori nhất thời liền nở nụ cười lạnh. Nói rằng, ngươi biết ngươi đây là đang nói chuyện với người nào sao? Ta và cái kia tên tiểu quỷ có thể là hoàn toàn khác nhau. Nói lung tung sẽ chết người đấy. Hai người các ngươi, ta ít nhiều biết một ít. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, các ngươi đều là Akatsuki, thành viên của tổ chức. Là đang bị các quốc gia truy nã cấp phản nhẫn. Vẻn vẹn chỉ là biết mấy thứ này sao? Deidara xâm nhiên nói rằng, tiểu quỷ, ngươi thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc đầu ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút một cái, để ngươi biết tôn trọng tiền bối. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Hắn vừa nói, vừa đem hai tay để vào mang theo người trong túi. Bên trong lập tức truyền đến một hồi khiến người rợn cả tóc gáy tiếng nhai. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Colossus cười cười, nói rằng, đừng nói đùa nữa, ta khuyên các ngươi không nên chọc ta. Nhanh đi chấp hành nhiệm vụ bắt Jinchuriki kia đi thôi. Nếu không, Colossus thanh âm chợt một hạ âm xâm lên, lạnh lùng nói ra, các ngươi sẽ chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.